Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 3 với những vụ án rất hay và hấp dẫn được ông Tư, người có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện, phá án. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một share, một comment cảm xúc sau khi nghe từng tập truyện. Rất cảm ơn sự ủng hộ yêu mến của quý vị khán thính giả. Ngay sau đây là khả năng nhìn thấu tập 3 qua giọng đọc Đình Duy. Vụ án chìm xuồng. Ba cóc tên là Nhàn, sở dĩ gọi là cóc vì y có biệt tài bắt cóc, nhất là sau mỗi đêm mưa xong, chỉ cần xách cái đèn pin ra ngoài một chút là chắc chắn 100% Nhàn sẽ đem về cà giò cho hôm sau vợ đem đi bán, và trong nhà sẽ có nồi cháo cóc thơm lừng. Bắt cóc giỏi như vậy nên thiên hạ đồn giết rồi chết danh luôn, không ai còn nhớ cái tên Nhàn cúng cơm của y nữa. Bà cóc năm nay 40 tuổi, một vợ, hai con, trai gái có đủ. Nhưng cũng huyền thoại lắm nha. Hai đứa con ruột của cóc, không đứa nào là con của vợ. Chuyện này thì để thùng thằng nói sau đi. Thuở còn trai tráng, cóc đẹp trai và có duyên lắm. Hát vọng cổ mùi rụng rún mấy cô gái trong xóm. Hễ đám cưới nào có cóc dự hát vài bản là có các cô tới nườm nượp để lắng nghe. Chính vì vậy mà cóc cưới được hoa hậu của làng bên. Nhưng vì cô nàng đẹp quá nên cho rằng chỉ có cóc thôi là không đủ chiêm ngưỡng nhan sắc của mình. Cho nên sau khi sinh cho cóc một đứa con gái, cô ta quăng lại cho cóc rồi tìm nơi ngập ánh hào quang để tỏa sáng. Ai cũng tưởng cóc sẽ suy sụp. Nhưng không. Y bình thường. Chẳng bao lâu thì bồ bịch với cô Hảo cùng xóm, là vợ y bây giờ. Hảo là một cô gái dễ nhìn, nhưng không gọi là đẹp. Ở chung xứ sở từ nhỏ đến lớn, biết Nhàn giỏi giang, đẹp trai, duyên dáng. Và lúc y chưa có vợ, Hảo cũng đã từng mê giọng ca của y, nên cô vui vẻ tự nguyện làm mẹ ghẻ, nhưng là mẹ ghẻ của bánh đúc có xương. Cóc làm đủ thứ nghề. Có ba công đất dừa rất sai trái. Khi dừa có giá cũng đủ chi phí trong gia đình. Làm ra bao nhiêu, dư bấy nhiêu. Y có chiếc ghe 1 tấn trở thuê. Cuộc sống cũng ổn định. Được cái cô vợ hiền lành nhẫn nhịn, dù cóc sau này thường xuyên nhậu nhẹt, rồi sinh chứng đủ thứ. Sáng hôm nay, ông Tư đang ngồi uống trà với ông A và ông B, thì bà hai đi chợ về, tất tà chạy qua, mặt hất ha hất hải. Thằng ba cóc nó chết chìm rồi mấy ông. Ông ba già nhòm người lên. Cái gì? Chết chìm hả? Chết chìm ở đâu? Thằng đó nó lội như rái cá mà chết chìm gì? Không lẽ nó bị chìm ngay ngoài sông lớn hả? Bà hai khẩn trương. Mấy ông đoán chật lất hết. Nó chết ngay trên cái mương gần nhà nó đó. Mương xung quanh nhà nó cạn xề tà, đứng tới vai mà, chết ngã nào, say rượu hả? Ai biết đâu, mới vớt được xác lên, phình trương rồi. Cá tép rỉa mất một con mắt, nghe vợ nó nói nó đi đâu 2-3 bữa nay, kiếm khắp làng không thấy. Thằng Bảy hồi sáng đi trải nghe mùi thui thúi, nên dề lại coi mới la làng lên đó chứ. Kỳ vậy ha, chắc nó tới số rồi chứ mương kế nhà, la lên hai bên người ta nghe hết, sao lại chết chìm? Hay nó chúi nhủi đầu xuống bùn rồi bị ngộp thở? Thôi, ba ông ở đó mà đoán già đoán non, lại coi có giúp gì cho con vợ nó được thì giúp. Ôi, tội nghiệp con Hảo, ba nó mới chết giờ tới chồng, nuôi hai đứa con chồng mà không có đứa nào con mình hết trơn à. Ông Tư, ông A và ông B đứng dậy nói với nhau. Mình cũng lại coi sao, tội nghiệp con nhỏ, con gái của anh Năm, giờ anh không còn, mình cũng nên coi có gì giúp đỡ nó. Nhà cóc nằm sâu trong vuông đất của y, muốn đến được nhà y phải đi ghe hoặc lội bộ. Mùa mưa, đất thì trơn trượt, dễ té như chơi. Nghe đâu nhà nước có kế hoạch đổ bê tông cho con đường lên xóm này. Nhà cóc cũng như mọi nhà, nằm riêng lẻ trong phần đất của mình. Nhà này cách nhà kia tùy theo vuông đất rộng hay hẹp. Nhưng dẫu xa nhau đến mấy, thì cũng có thể đứng bên nhà này hú nhà kia qua uống trà được. Ba ông tới nhà cóc, thì pháp y vừa mới khám nghiệm xong. Trên mình nạn nhân không có dấu vết của sự cọ sát, khẳng định là do rượu làm ngã, và vì quá say, không đứng vững nên khi rơi xuống nước là nằm thẳng cẳng nên bị ngộp dẫn đến tử vong. Khi ba ông tới thì tròm xóm đã đến khá đông. Đội mai táng chuẩn bị làm nhiệm vụ. Vợ con của Cóc chỉ có bé gái 17 tuổi đang học lớp 12 khóc nức nở. Thằng con trai 15, lớp 9 đứng lặng lẽ bên thi thể ba nó, không nói một câu, cũng không rơi một giọt nước mắt. Hảo mặt cắt không còn chút máu, tay chân thừa thãi không biết làm gì. Có lẽ chị cũng khiếp đảm trước sự kiện này. Cóc không còn cha mẹ, chị hai của y cũng đã qua đời sớm, nên đám tang do cậu ruột đứng ra lo. Má ruột của Hảo mới đây, mấy hôm trước do chân yếu nên cũng không tới. Chỉ có hai em gái của chị lăng xăng phụ với chị mình đi chợ mua đồ về làm đám. Chưa thấy đứa em trai duy nhất của Hảo. Rõ ràng là Cóc chết do say rượu té xuống mương và không lên được. Trong đám ma, có nhiều lời bàn tán về Nhàn. Những người chung xóm đều nói, Nhàn chết là Hảo được giải thoát. Thật bất hạnh khi có người chồng như Nhàn, một kẻ nát rượu, vũ phu, vô sỉ. Ông Tư nghe mọi người xì xầm mà lấy làm lạ. Họ kể là trước đó mấy ngày, Nhàn tụ tập một bọn lại nhậu, sau đó lén vào vườn của chú Sáu Khải chôm con gà mái đang ấp, còn hốt luôn ổ trứng về luộc và làm thịt gà nhậu tiếp. Hảo biết được nên cằn nhằn. Nhàn cảnh cáo, nếu như Hảo nói ra, sẽ bị đánh nát mặt. Nhưng rồi cho y, có người thấy y bắt gà nên mách lại với Sáu Khải. Vậy là Sáu Khải quậy tưng bừng, buộc y phải bồi thường. Y lại đổ cho vợ đi báo nên đánh đập tàn nhẫn. Hôm đó có bà Năm lên chơi, nóng ruột con gái nên bà nhà vô can, bị Nhàn xô té sấp, đau chân vì như vậy. Họ kể Nhàn bây giờ không phải như trước, trước tham công tiếc việc, bây giờ mê ăn mê nhậu nhiều hơn, trước hễ bắt tay vào làm việc gì là làm xong mới thôi, còn giờ đang làm mà có đồ cũng sẵn sàng bỏ giờ mà đi nhậu. Nhậu xong về hành sách vợ đủ điều, và nói vài ba câu, dù Hào có trả lời hay không, cũng kiếm chuyện đánh. Minh mày đầy thương tích, nhưng Hào không dám nói với mẹ mình, vì chị sợ tới tai thằng Hớn, em ruột chị. Nó mà biết Nhàn ngược đãi chị, thì nó cũng không để yên đâu. Họ kể lâu nay Nhàn không thèm bắt một con cóc nào nữa. Họ kể Nhàn đi nhậu về lúc nửa đêm, say khướt kêu cửa, Hào nhanh chóng mở, là y la váng lên rồi táng cho chị bạt tay. Mẹ, giờ này mày úm thằng nào còn chưa chịu ngủ, ta mới kêu cửa lên mở là sao? Rút kinh nghiệm lần sau, Hào mở cửa chậm một chút cũng bị ăn bạt tay. Mẹ, nhốt thằng nào trong mà bắt tao chờ ngoài này hả mày? Hai đứa con dù không phải là mẹ ruột chúng, nhưng đã được Hào nuôi dưỡng và thương yêu chúng lúc còn đỏ hòn, nên luôn coi Hào là mẹ. Bất nhẫn trước cách đối xử của ba mình, nên đôi lúc cũng phản kháng ra mặt cho mẹ và cũng bị ăn đòn biết bao nhiêu lần. Hào nói với con, kể đi con, mẹ chịu được, hai đứa ráng lo học để sau này có nghề nghiệp thoát khỏi nơi đây. Thương mẹ thì cho mẹ theo với. Hai đứa nhìn chị, nước mắt như mưa, ôm lấy chị và hứa. Họ kể, Nhàn ăn nhậu ở quán, thiếu nợ tùm lum, chủ quán đến nhà đòi tiền. Hào trả không biết bao nhiêu lần, khi chị lên tiếng cằn nhằn, thì Nhàn gầm lên. Tao làm ra tiền thì tao có quyền xài, mày là cái thứ gì mà dám cấm cản tao? Lâu nay anh có làm ra được đồng bạc nào nữa đâu. Dựa treo cổ, mỗi tháng không đủ chi phí trong nhà, con cái học hành, anh không lo lắng gì hết vậy. Tao có của dư của để, hay là mày chèn nhét về nhà cho má mày rồi? Anh nói bậy. Má tôi luôn bù xớt cho anh mà anh còn không biết ơn. Thôi mày ơi, tao hiểu bụng dạ mày quá mà. Sống với tao không có tương lai vì hai đứa này đâu phải con của mày. Mày bòn rút tiền bạc của tao để cuối cùng rời bỏ tao thôi. Tôi không phải là hạng người đó. Nghĩ như vậy, tôi đã bỏ anh 15 năm nay rồi. Thứ đàn bà gì mà không biết sinh đẻ. Bởi vậy người xưa nói đúng, cây độc không trái, gái độc không con mà. Hào bậm môi, ngăn những giọt nước mắt sắp tràn ra. Nói như vậy mà cũng nói được, anh quên rồi sao? Khi bé Thủy được 3 tuổi thì tôi có bầu, chưa kịp mừng thì Sen đã bé Thủ mới 3 tháng tới giao con. Có nghĩa là mới cưới tôi về vài tháng, anh đã phản bội tôi rồi. Ai đã năn nỉ quỳ lại tôi bỏ qua và chấp nhận Thủ, ai đã chở tôi đi phá thai. Tôi hy sinh cho anh như vậy, từ đó về sau đặt vòng tránh thai là vì sao? Bây giờ anh nói tôi cây độc không trái, gái độc không con, anh có lương tâm không? Nhàn trợn mắt trừng trừng nhìn Hào. Này ngon, trả treo hả? Chết mẹ bây giờ nghe con. Anh đánh tôi hoài, có ngày trời cũng trả báo anh à. Nhàn nhào tới, đe đầu Hào xuống, tay nắm tóc, tay vả đôm đốp vào mặt chị. Trả báo này, trả báo này. Vừa hay hai đứa nhỏ đi học về, chúng chạy ào vào lôi ba chúng ra. Thằng Thủ hét lên: "Bà đánh mẹ giống như đánh súc vật vậy ba, mình đồng ra sắt cũng không chịu nổi, huống chi là người." "À, mày binh người rừng chống lại tao hả? Ta mới là cha tụi bay, biết chưa? Nó là người rừng, có đẻ ra bay đâu mà mẹ này mẹ nọ." Thủy mím môi, rưng rưng nước mắt. "Chị em con chỉ có một mẹ duy nhất, từ nay ba đừng nói mấy lời đó với tụi con nữa. Tụi con cũng không muốn thấy ba đánh đập mẹ con dã man như vậy nữa đâu." "Tao đánh tới mày luôn, ở đó mà dạy đời tao hả mày?" Dứt lời, Nhàn lấy búa đập bể cái khạp nước kế bên, rồi cầm từng miếng vỡ ớt trọi vào ba người. Hào giang tay ôm lấy hai đứa vào lòng, xoay lưng che chắn cho chúng. Miếng khạp trúng vào lưng chị, ghim vào da thịt, máu đổ xuống. Thủy Thủ khóc la inh hỏi kêu cứu. Cô Tám Sinh bên nhà chạy qua, Thủ thoát khỏi tay Hào, vừa chạy vừa la: "Con ra ngoài mép cậu ba vô sự ba nè, đứng lại thằng chó đẻ." Họ kể. Ông Tư thương cho Hào, đứa con gái lớn của bạn mình. Tưởng đâu nó lấy được người nó yêu, sẽ sống hạnh phúc. Hào vốn hiền lành giỏi giang, Nhàn cũng là một người tốt. Hào chấp nhận là mẹ ghẻ của hai đứa con mà chưa từng có thị phi, chứng tỏ nó đối xử với con chồng cũng không tệ. Thì thôi vậy, ông đọc được trong đầu Hào không buồn về cái chết của chồng. Coi như nó được giải thoát rồi, từ nay chỉ cần chăm sóc thương yêu hai đứa nhỏ để hù hì về già nếu như không đi thêm bước nữa. Ông đưa mắt nhìn Thủy, đang nhìn chăm chăm, người ta tẩm liệm ba nó, ông thấy nó nghĩ. Từ nay con mồ côi ba rồi, từ lâu coi như đã mồ côi mẹ, bây giờ chị em con chỉ có mẹ Hào thôi. Phải chi ba được thay đổi tính tình thì gia đình mình sẽ hạnh phúc biết mấy. Mẹ tốt như vậy, sao ba nỡ lòng nào đối xử bạc bẽo với ta? Thôi, ba hãy ăn nghỉ đi, con cũng đã lớn rồi. Nếu sau này mẹ tái giá, thì con cũng lo cho em của con được. Ông Tư bùi ngùi, đưa mắt sang Thủ, ông thấy nó nghĩ. Ba đừng trách con bất hiếu, con chấp nhận mang tội danh này. Nhưng con không thể nào trơ mắt nhìn ba hành hạ mẹ. Ba ác lắm, và thú tính nữa. Ba làm tình với mẹ ban ngày ban mặt. Khi ba say, ba lôi mẹ ra giữ nhà để làm, không đóng cửa. Nhiều người nói mà ba chửi mẹ là đi khai chuyện nhà, cứ đánh đập mẹ. Ba đi nhậu về bê bết, té xuống mương. Ba leo lên cái một chứ gì mà ba không chịu, một hai kêu mẹ ra đỡ lên. Mà con nói với ba rồi, mẹ đi chợ chưa về để con kéo ba lên, nhưng ba nhất quyết không chịu. Ba ngồi đó làm gì? Nước dòng thì ngồi được, ba say mà. Ngồi một lúc ngủ quên tới nước lớn. Con phải đi học nữa, đâu thể canh ba hoài. Khi nước ngập gần tới bụng, con xuống kéo ba lên. Ba tỉnh dậy, lại kêu réo chửi mẹ. Con kéo gì nổi, ba phải phối hợp với con chứ. Ba thề có đất trời làm chứng, nếu lên được trên bờ, bằng mọi cách ba sẽ giết mẹ rồi cưới vợ khác. Con nghe mà rụng rời, ba đánh đuổi con. Trong lòng con bỗng trỗi lên ác ý, ba sống thì mẹ chết. Chị con cần mẹ hơn cần ba, con có ra sao cũng được, ba sẽ bỏ bê chị em con, nhưng mẹ thì không. 15 năm nay, chị em con sống trong vòng tay của mẹ, được sự yêu thương bảo vệ của mẹ. 15 năm đó ba, không ai hiện tượng già mà lâu như vậy được đâu. Mẹ thương yêu con như vậy, thì con cũng phải bảo vệ mẹ. Ba cứ ngồi đó đi, rồi ba sẽ ngủ quên, rồi nước sẽ nhận chìm ba, rồi ba sẽ chết ngạt, rồi chị em con sẽ mồ côi. Chứ nếu như bây giờ kéo ba lên, thì sức con không làm nổi, nhưng con có thể nhờ người ta. Ba lên và với bản tính và lời thề độc vừa rồi, ba sẽ giết mẹ. Giết mẹ xong, ba sẽ ngồi tù, chị em con làm sao đây? Mẹ con bị chết oan uổng à? Con đành làm ngơ thôi ba. Con xin lỗi ba, con bất hiếu. Ba biết không, con đi học, nhưng cả buổi chiều đó con không tiếp thu được một chữ nào cả. Con chỉ mong ba ngồi đó một chút, khi tỉnh rượu ba sẽ tự đứng lên về nhà. Cho nên khi mẹ đi chợ về, con đã dặn mẹ, nếu như hôm nay ba say về đánh chửi mẹ, thì mẹ cứ qua ngoại đánh mặt đi, đi học về, con và chị sẽ qua rước mẹ, hy vọng ba sẽ nguôi giận. Nhưng bây giờ ba đã chết rồi, có trách thì con cũng đành chịu, con không hối hận, và sao cũng chẳng cảm thấy thương tâm gì nữa ba ơi. Ông Tư kinh hoàng khi biết sự thật. Bây giờ làm sao đây? Thằng nhỏ vì bảo vệ mẹ là để cha mình chết, nhưng nó đâu có giết người. Nó chỉ là thấy chết không cứu thôi. Nhưng nó suy nghĩ chính chắn, ở vào thế của nó, chắc ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Con quá nhỏ mà trong lòng cất giữ một bí mật lớn như vậy, và bí mật này sẽ gặm nhấm tâm hồn non nớt của nó suốt đời. Ông im lặng một hồi, cuối cùng đưa ra quyết định. Không nói ra gì hết, coi như chưa từng hay biết. Tương lai của thằng bé còn dài, quan trọng là sau này nó hiếu thảo với Hảo là được. Vụ này cứ xem như đúng kết luận của công an. Chết vì say rượu. Mời quý vị và các bạn theo dõi vụ án cháo vàng. Bà Tám vậy ở cạnh nhà ông B. Hai vợ chồng tốt tính, sinh ra một đàn con, đứa nào cũng ngoan ngoãn. Mấy đứa lớn đều đã có gia đình riêng. Thằng Út Mân học xong lớp 12 thì nghỉ ở nhà phụ ba mẹ nó. Út Mân cũng đang cặp bồ với một đứa con gái ở xóm bên, coi mọi thắm thiết lắm. Cô Tư Sáng đã ly dị chồng, có hai thằng con trai cũng khá già, làm ăn và có nhà cửa ở Sài Gòn, nhưng cô không ở chung được với đứa nào vì cô rất là hào chuyện trăng hoa. Cô dặn díu hết ông này tới ông khác, nhưng không chính thức với ai. Tư Sáng không được đẹp, nhờ bạo gan nên hễ để mắt tới tay nào là vài hôm sau tay đó sẽ lên giường với cô. Tư Sáng lại là cháu kêu bà Tám bằng cô. Bà của Sáng với bà Tám là chị em chú bác ruột. Lăng nhăng vậy đó, nên Tư Sáng bị các bà vợ bài xích dữ dội. Ít ai muốn giao tiếp với cô vì sợ chồng mình lọt vào tầm ngắm của cô. Nhưng thật ra Tư Sáng chỉ dám dòm ngó mấy cha già dê. Còn những người đàng hoàng khinh cô ra mặt, nên đến gần cô cũng không dám. Nói chi đến chuyện ve vãn. Tư Sáng vừa bán 100 mét vuông đất rồng cho hai thệ, được một cây vàng 4 số 9. Do hai thệ mua cất cho con trai căn nhà cấp 4 để nó ra riêng, nên có giá, chứ 100 ngàn một mét vuông thì hơi cao, vì đất của Tư Sáng nằm tuốt trong sâu. Có tiền rồi, lại gần Tết, nên Tư Sáng quyết định làm một chuyến đi buôn. Xóm của Sáng ở người ta gọi là xóm bánh phồng, vì nhà nào cũng quét bánh phồng bán, nhất là vào dịp Tết. Năm nào cũng vậy, gần Tết là cô lấy bánh phồng của cả xóm gom lại đi buôn đường dài. Có khi cô đi cả 1-2 tháng mới về, và lần nào vốn lời cũng hết sạch mới chịu trồi về nhà. Hai đứa con của cô buồn phiền mẹ mình lắm, nhưng không dám làm dùm vì sợ bên vợ đánh giá. Sau chuyến đi buôn, chúng nó lại còn phải chu cấp tiền cho cô xài. Lần này, hai thệ vừa giao cho cô cây vàng gồm 5 chiếc lắc 5 chỉ và chiếc nhẫn 5 chỉ nữa. Để không phụ lòng tin của mọi người, cô đem gửi cây vàng đó cho bà Tám, mượn chút tiền đi xe. Cô nhờ bà bảo lãnh dùm để cô lấy bánh của mọi người. Nếu như đến mùng năm Tết mà cô chưa về, thì bà Tám bán vàng đủ để trả cho họ, còn bao nhiêu giữ lại cho cô. Tư Sáng nói có giao ước như vậy, cô sẽ nhanh chóng quay về để bảo toàn số vàng của mình. Bà Tám không nghi ngờ gì nên bằng lòng đứng ra bảo lãnh cho cô. Hàng xóm nể mặt bà Tám liền giao bánh cho Tư Sáng, mang đi bán ở đâu không biết. Lúc đó là 24 tháng Chạp. Cho đến mùng 7 Tết vẫn chưa thấy Tư Sáng về. Bà con nhốn nháo than kẻ tiền nên bà Tám đem chiếc nhẫn và sợi lắc đi bán. Khốn đốn thay, ra tới tiệm vàng thử thì lại là vàng giả. Tá hỏa tam tinh, bà chỉ biết đến gặp hai thệ để đối chứng. Nhưng vàng đã qua tay rồi, hai thệ đâu còn trách nhiệm gì nữa. Bà Tám dầu dĩ than thở với chồng. Tư Sáng trước giờ có tật mèo mỡ nhưng cũng không phải là phường lừa lọc. Hơn nữa hai đứa con cũng khá giả, không để mẹ phải thiếu thốn vay mượn. Số vàng này bà đã giữ được hơn 10 ngày, giờ nói là vàng giả ai tin đây. Nhưng nếu như từ chỗ hai thệ không đưa ra thì chắc chắn là do Tư Sáng tráo rồi. Cũng dám lắm chứ, con người ta cùng đường vẫn hay làm liều. Nhất là giờ đây, hẹn chắc ba bó một dạ là mùng năm về mà tới nay chẳng thấy đâu. Bà Tám đành khai thiệt với bà con lối xóm, hẹn đến rằm nếu Tư Sáng không về thì bà sẽ móc tiền túi ra đền. Ai cũng tin tưởng nhân cách của bà Tám, nên dù kẹt tiền cách mấy vẫn chờ tới rằm. Rằm vẫn chưa thấy Sáng về, bà đành phải rút hầu bao ra chi, tổng cộng ngót nghét 7 chỉ vàng, đau như bỏ đá. Mọi việc tạm thời lắng xuống thì Tư Sáng về, bà Tám giận dữ. Phe này phải trị cho bằng được quân lừa đảo. Bà mời hết tròm xóm lại, những người có liên quan tới tiền bạc của Sáng, những người có uy tín cũng được triệu tập, tất nhiên là có ông Tư. Hai thể thề độc là chung vàng thật, có đưa giấy biên nhận cho Tư Sáng đàng hoàng. Bên trong chiếc lắc và nhẫn có đóng dấu của tiệm vàng hẳn hoi. Ba ông già, ông Tư, ông A, ông B lật tang vật ra coi. Thì cũng có dấu ấn triện của tiệm vàng, nhưng nét khắc thô sơ, nhìn là biết không phải của chính hãng. Từ sáng thể bán sống bán chết là hai thể đưa sao thì cô đưa cho bà Tám y vậy. Bà Tám thề, khi Tư Sáng đưa, bà cất vào tủ chưa từng mở ra. Ông Tư nhìn ba người, cảm thấy không có ai gian. Chà, vụ này mới dối dám đây. Hai ông bàn nên đưa ra chính quyền, nhờ công an điều tra. Ông Tư cản lại, vụ này mà đem ra chính quyền thì còn gì là tình làng nghĩa xóm. Và trang ba nhân vật chính đều vô can, kẻ thù ác phải rất quen thuộc, có khả năng đụng vào hai món đồ này, phải là người nhà. Hai thẻ mua đất không thể ra vàng giả, Tư Sáng không có con cái ở cạnh, vàng thì đeo trên tay, ai có thể tráo đổi được. Chỉ có bà Tám, ông Tám thì không. Nhưng thằng Út mà cũng không đúng. Út Mân con nhà khá giả, có túng thiếu hay cờ bạc đàn đúm gì đâu, mà phải chôm tiền của cha mẹ. Và là con trong nhà, Mân phải biết số vàng này mẹ nó chỉ giữ dùm cho người ta thôi mà. Ông Tư đưa mắt tìm Mân, nó đứng tựa lưng vào cây cột. Ông lòng được nó suy nghĩ như này. Không lẽ con bồ mình nó ăn gan trời. Hôm bữa cùng nó đi đám cưới bạn nhỏ, thấy nó trụi lùi, mình lén mẹ lấy cái lắc và chiếc nhẫn cho nó đeo. Về mình say quá nên không kịp lấy lại. Hai hôm sau buổi tối, nó mang tới trả mình lật đật đem vô để lại chỗ cũ cũng không coi. Mà chắc không phải đâu, nó khờ ịch thế làm gì biết chỗ làm vàng giả tinh vi vậy mà tráo đổi. Với lại nó thương mình, lỡ đổ bề ra coi sao được. Nhưng ngoài nó ra thì có ai đụng vào chứ. Hé lộ chút manh mối rồi, ông Tư không muốn đổ oan cho người khác bèn thẳng thắn, dõng dạc gọi. Út Mân ra biểu coi mày. Mân giật bắn người, hết hồn hết vía. Ông Tư kêu mình chi ta? Không lẽ ông nghi ngờ mình trôm? Nó lách người chen đám đông đi lên, ngơ ngác nhìn ông Tư. Còn đây chú Tư? Mày kêu con bồ mày lại đây. Mọi người khẩn trương theo dõi, chuyện gì mà cần có bồ của Mân tới chứ? Kêu nó chi chú Tư? Thì mày kêu đi, lại đây rồi biết. Kêu mẹ nó đi cùng với nhen, chứ để sau này bà nghe phong phanh rồi đổ thừa tùm lum. Chú nghi nó cháo vàng hả? Bà Tám chen vô. Không có đâu chú ơi. Con nhỏ đó hiền lành, nó cũng không dám lục lọi gì trong nhà tôi đâu. Vậy chỉ hỏi thằng Mân có từng đưa vàng cho con nó đeo không? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mân, nó lúng túng. Có, hôm rồi đi đám cưới bạn của Thoa, con có lấy cho nó đeo. Vậy là thêm hai người nữa đụng vô món đồ này rồi. Thằng Mân chắc là không, vậy thì chỉ có con Thoa bổ nó thôi, kêu nó lại làm cho sáng tỏ là được. Bên dưới lao nhau, nó chối phăng ông Tư ơi. Không sao, nếu nó làm thật sự, tôi có cách cho nó nhận. Bà Tâm bậm môi. Thiệt như mà nó lấy thì cắt đứt nhà Út. Tao ghét cái thứ ăn gian nói dối, tham lam lừa lọc trở như vậy lắm nha. Biết phải nó làm không, để con đi kêu nó. Ông Tư nói, mày không đi được. Nhờ người nào đi mời mẹ con nó tới liền là được. Thoa được người kêu tới trước, thấy trong nhà đông quá chẳng biết chuyện gì nên trùng trình trước cửa không dám vào. Mân ra, bước, nắm tay Thoa, dắt trước mặt mấy ông già. Ông B mở lời liền. Hỏi có khi không phải, hôm rồi thằng Mân có đưa cho con đeo đi đám cưới chiếc lắc và chiếc nhẫn vàng. Đến hai hôm sau con mới đem trả và nó cũng không xem lại. Bây giờ lấy ra bán thì lại là đồ giả. Vì con cũng có thời gian giữ nó trong tay, nên mọi người muốn nghe con khẳng định là có liên quan đến vụ này hay không. Thoa ngơ ngác hỏi lại. Là sao chú? Là chú nghi con lấy vàng giả đổi vàng thiệt hả? Không phải nghi, là hỏi hết những ai đã từng đụng đến đồ này. Thoa nước mắt giàn giụa, nức nở khóc, nói không ra lời. Ông Tư đọc được. Nhục, thật là nhục. Họ xem mình là loại người nào chứ? Chuyện như vậy mà đem ra chất vấn, rõ ràng là họ xem thường mình quá đỗi. Và Mân cũng không một tiếng minh bực. Nhục, sau lần này mình kết thề cắt đứt với Mân, làm sao mà tiếp tục được nữa khi cha mẹ anh ấy, xóm giềng của anh ấy đã nhìn mình bằng cặp mắt như vậy. Dáng kiềm nén để giọng nói không run, Thoa nói rắn giỏi. Thưa các chú bác và cô dì, nhà con tuy nghèo nhưng con cũng biết thế nào là sống cho trong sạch. Hôm đó đi đám cưới, anh Mân nhất quyết bắt con phải đeo nữ trang, dù con quyết liệt từ chối. Nhưng cuối cùng vì nể anh ấy nên con đeo. Sau đó do anh say quá, con không tiện đưa lại, vì sợ anh làm rơi rớt. Về nhà con tháo ra, cất vào tủ, rồi bận công chuyện cho nên đến chiều tối hôm sau, con mới đem trả cho anh ấy. Anh đưa thế nào con trả thế đấy, không hề có vi sơ. Nếu như con có nửa câu gian dối, xin trời đất hãy trừng phạt con. Con chưa bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói là làm chuyện táng tận lương tâm như vậy. Mọi người lắng nghe, làm thinh. Ông Tư hối hận vì ông biết nó nói thật. Vậy là ông vô tình làm hỏng mối lương duyên tốt đẹp của hai đứa nhỏ sao? Đúng lúc đó, mẹ của Thoa, bà Mén ào vào như một cơn lốc chu chéo từ ngoài cửa. Các người lấy quyền gì mà áp đặt cho con tôi như vậy chứ? Tôi nói cho mấy người biết, gia đình tôi nghèo, thà cạp đất mà ăn, chứ không bao giờ đi làm cái chuyện đoàn hậu như vậy. Vàng vòng tiền bạc của mấy người tự ăn tự xài cho đã đời, rồi giờ lôi người này kéo người kia vô chịu tội là sao? Ý bà nói ai ăn xài đã đời. Ai có tịch thì nhúc nhích hà, mà tôi báo cho mấy người rõ, ai mời con tôi đi thì người đó phải xin lỗi, chứ không tôi sẽ kiện tội vu khống đó. Này bà, người ta chỉ kêu con nhỏ lại để hỗ trợ thôi, chứ chưa ai nói là nó tráo đổi vàng nha. Bà làm gì mà đùng đùng như vậy? Hỗ trợ điều tra hả? Mấy người làm như mấy người là công an hay có chức có quyền vậy? Đi về con. Từ nay cấm thằng Mân léo hánh tới nhà tao, nghe chưa? Ông Tư bất chợt đứng lên, lớn tiếng. Bà đứng lại. Cái gì? Ông sừng sộ với ai vậy? Với bà đó. Bà cấp tốc đem vàng thiệt trả lại cho bà Tám liền tức thì. Ông nói bậy bạ cái gì vậy? Bây giờ còn kịp. Tôi sẽ nói mọi người bỏ qua để giữ vẹn tình nghĩa xóm làng. Bà ngoan cố chối phát thì sẽ tới công an. Chừng đó tự thằng làm vàng giả sẽ khai. Coi bà chối đi đâu. Bà Mén thất sắc, ngó ông Tư lòm đòm. Ông bồi thêm. Tội là tội cho con Thoa. Có bà mẹ tham lam vô độ, không nghĩ gì tới con cái. Khi bà phát hiện ra chỗ cất vàng của Thoa, lợi dụng lúc nó không có ở nhà, bà lén trôm đi làm vàng giả rồi đổi cháo. Bà biết làm vậy là sẽ liên lụy tới nhiều người không? Ai cũng thật thà mà phải nghi ngờ lẫn nhau. Còn bà ngồi không hưởng lợi. Sự đời đâu có dễ dàng như vậy chứ. Đúng là bà không nghĩ tới hậu quả xảy ra cho Thoa khi sự thật được phơi bày mà. Bởi vì sự thật nào, dù trước hay sau, cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng, không ai bưng bít được đâu. Bà Mén nghẹn lời, không trả treo được một câu. Ai cũng sững sờ trước sự kiện này. Thoa đang khóc dấm dứt, quay sang mẹ. Là sao mẹ? Là chú Tư nói đúng sao? Tại sao mẹ làm như vậy chứ? Tại vì... Bà Mén lắp bắp. Mẹ đang cần tiền, cần lắm. Dì con đang mắc bệnh u xơ ác tính về mồ gấp mà không ai có tiền. Mẹ đành làm liều thôi. Quay sang bà Tám, bà Mén khóc. Xin lỗi chị, tôi vẫn chưa đụng tới số tiền đó. Để lát nữa về, sẽ sai Thoa đem qua cho chị. Xin chị đừng vì chuyện này mà cấm cản hai đứa nhỏ, tội nghiệp. Trăm sai ngàn sai, cũng là do tôi mà ra. Chị trách mắng tôi ra sao tôi cũng cam chịu. Bà Tám nắm tay bà Sư ra tương lai an ủi. Chị cũng dở tính quá. Kẻ tiền thì nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp. Nhưng thôi, bây giờ đâu đó rõ ràng rồi. Tiền bạc tôi cũng thanh toán với người ta rồi. Chị cứ giữ số tiền đó lo cho em út đi. Tôi cũng không nhỏ mọn mà tính toán chi đâu. Trước giờ ở đây, ai cũng biết chị không phải là loại người cháo trở. Chị đừng lo quá nha. Vẹn vẻ đôi đàng, bà Mén và Thoa về. Ông Nga hỏi ông Tư. Bà đang phản ứng kịch liệt sao tự dưng bị ông bắt bí về ông Tư? Hay là ông biết trước rồi cho nên mới kêu mẹ con Thoa đi cùng? Ông Tư trúng chím cười, biết nói sao bây giờ. Ngay lúc căng thẳng nhất, ông thấy bà Mén suy nghĩ. Làm giữ lên thôi, phải làm giữ lên để họ tụt đùi, chứ dùng tình cảm một lát, e là mình bại lộ mất. Và ông hoàn toàn đoán ra mọi chuyện lật lại thế cờ. Cũng may bà Mén vốn dĩ là người thật thà, bị ông chặn đầu, có bao nhiêu đó mà đã ngoan ngoãn nhận tội, nên cũng đáng để được thứ tha. Mời quý vị và các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Vụ án khó xử lý. Trong tất cả các ông bạn già của ông Tư, có ông Ba Lang, đẹp người lắm, tướng tá phong độ, mặt mũi phương phi. Lúc còn trẻ, chắc phải dùng từ khôi ngô tuấn tú để diễn tả mới xứng đáng. Tính từ thuở thiếu thời cho tới khi cưới vợ, chắc ông cũng đã trải qua mấy chục mối tình. Người phong lưu vậy, sao có thể tu thân được? Nên cho dù Ba Lang có sắc nước hương trời, cũng không kìm nổi chân ông bên cạnh mãi. Năm nay ông cũng trạc tuổi ông Tư, ông Nga và ông B. Thời còn trẻ bà hai cũng đã từng thầm thương trộm nhớ, nhưng ông chỉ xem bà như là bạn lối xóm, không để ý đến. Ông bà khá giả, các con đều đã thành đạt. Đời ông lấy bà Ba Lang. Chỉ có một điều hối tiếc là mặc dù có tới 5 đứa con, nhưng đúng là ngũ long công chúa. Ông thèm một mụn con trai để nối dõi tông đường và thừa hưởng vẻ dạng ngời uy nghi của cha nó chứ. Nhưng bà ba đẻ mãi, cuối cùng chẳng có đứa con trai nào. Cô Út Tuyết có chồng về ở chung với hai ông bà. Nói là hai ông bà, chứ thật ra chỉ có mình bà Ba trụ cột, còn ông thì nay bà này, mai bà nọ, đi liên miên, hiếm khi ở lại nhà được một tháng. Bà Ba buồn thì ông an ủi, có khi đùa cợt. Bà thông cảm cho tôi, đi kiếm một thằng con trai nha bà. Con ở đâu mà kiếm, cái nết trăng hoa tới chết không chừa. Nhưng ông phải hứa với tôi là nếu như có ai chịu sanh cho ông thằng con trai, thì phải đồng ý cho ông ngẫm về tôi nuôi, sau này là con của tôi. Cấm bén mảng tới lui, nhìn nhận, thì tôi mới chịu. Bằng không, đừng hòng mang họ Trình nhà ông cho phí công. Cũng không có một chút tư cách nào mà vô đây chia của hết đó. Rồi rồi, tôi đồng ý với bà, chịu chưa? Thật lòng thì ông Ba cũng tính như vậy. Nhưng khi ông qua Trà Vinh gian díu với Lấn thì trở nên mê muội cô ta. Lấn đẹp quá mà, thân hình bốc lửa hấp dẫn đàn ông hết chỗ nói. Dạng như ông Ba Lang còn đắm đuối, nói chi người khác. Mà Lấn thì chưa từng kết hôn. Khi cặp sách với Ba Lang gần 70 tuổi, cô ta mới chỉ mới hơn 40. Cho nên Lấn nhanh chóng sinh hạ cho Ba Lang một cô cậu trắng bóc, nhìn dễ thương kỳ cục. Ông Ba mê mẩn cả mẹ lẫn con, quên đường về nhà luôn. Lấn nói gì ông nghe nấy, thỉnh thoảng về nhà tiếp tế thêm tiền bạc lên cung phụ cho mẹ con của Lấn. Tuổi già, có thằng con trai mấy tháng tuổi, ông cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhiều lần ngỏ ý với Lấn muốn đem con về cho vợ Lấn nuôi, để nó nhận tổ quy tông. Nhưng Lấn một mực không cho, nên ông cũng đành chịu. Bà Ba Lang một mình phải chu cấp nuôi ba người, thằng bé không được mẹ cho bú nên uống sữa toàn loại mắc tiền. Ông Ba thì già không làm gì ra tiền. Lấn ỷ được ông nuôi nên không thèm động đến móng tay. Sau khi sinh thằng bé được 2 tháng thì bắt đầu suốt ngày ăn diện, tụ họp bạn bè trang lứa, nhậu nhẹt đàn đúm, giao thằng nhỏ cho ông coi. Bà Ba cứ móc túi chi hoài nên bực bội. Có lần ông về moi tiền, bà không đưa một xu. Đứa con gái Út thấy vậy mới dấm dúi cho ông chút ít rồi khuyên ông bỏ Lấn về với mẹ nó. Già rồi, còn trai gái chi nữa để sống cảnh xòe tay xin tiền người khác như vậy. Ông Ba là người hiểu biết, từ lâu ông nhận ra Lấn đã chê chán ông già yếu, không thỏa mãn sinh lý cho cô ta. Lấn hay đi đêm hôm, chắc chắn là lang trạ với thằng nào rồi. Nếu như không có thằng con quý tử, ông đã bỏ cô ta 8 đời vương. Lưu luyến là lưu luyến thằng nhỏ thôi, vì ông đâu có cưới hỏi cô ta, nên đâu có quyền hạn gì mà cấm cản. Ông Ba đã tính sẵn trong lòng rồi, khi nào Lấn lật ngửa bài, ông sẽ giành chính ngôn thuận mà đem con về quê cho hai vợ chồng già chăm sóc. Nhiều lúc nghĩ lại, ông thấy mình có lỗi với vợ quá. Bao nhiêu năm làm vợ chồng, có năm mặt con mà chẳng lúc nào ông không có mèo, vậy mà bà vẫn chung thủy với ông. Ông quyết định rồi, sau khi dứt ra khỏi Lấn, ông sẽ về bên cạnh bà. Chuỗi ngày còn lại sẽ bổ đắp hết sức cho người vợ nguyên phối đã chịu biết bao ấm ức từ ngày kết hôn với ông cho đến bây giờ. Lúc này Lấn đi về khuya, bao giờ cũng be bét rượu. Có khi cô ta đi đến 2-3 ngày, một mình ông Ba ở nhà chăm sóc thằng nhỏ, nó bị sốt mọc răng. Ông quýnh quáng chẳng biết làm sao, định bồng nó đến bệnh viện để bác sĩ coi sao, rồi ông sẽ đem nó về thẳng nhà lớn cho vợ. Coi bộ Lấn cũng không cần thằng con này. Nhưng khi ông vừa ấm con ra cửa thì Lấn về. Cô ta tưởng ông bắt đứa nhỏ đi nên giành lại. Chừng nghe ông nói nó bị sốt, cô mới buông ra. Sau đó chạy đi mua thuốc cho nó uống cầm chừng. Ông Ba tức giận vì nóng ruột con, còn Lấn vẫn điềm nhiên như không. Ông buột miệng. Nói cho em biết, thằng nhỏ khỏe lại là tôi sẽ ấm nó về cho vợ tôi chăm sóc, cấm cô bên mảng tới nhìn, nghe chưa? Lấn khinh khỉnh. Mắc cười, tôi thách ông đó, có gan làm thử coi. Cô cũng đâu cần đứa con này. Từ banh ra xẻ thịt sinh nó ra mà không cần hả? Chỉ vì vợ ông không biết sinh con trai, nên ông tìm tôi đó à? Ông muốn gần gũi con thì cứ ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc nó đi. Đó, đó là ân huệ tôi dành cho ông, nên cố gắng mà tận hưởng. Lúc trước cô đâu có mất dạy như vậy. Bây giờ đi đứng chơi bời giết rồi coi trời bằng vung. Coi tôi chẳng ra giống gì hết. Vậy ông bỏ tôi đi. Dám bỏ không? Tôi thừa biết ông ở với tôi vì đứa con mà. Ông lợi dụng tôi cũng biết lợi dụng ông vậy. Mà bây giờ tôi có hẹn rồi, không rảnh đôi co với ông. Ở nhà coi chừng thằng nhỏ đó. lén mang nó về quê, tôi tới nơi quẩy banh xác ông luôn cho biết. Rồi không chờ ông phản ứng, lấn với tay, lấy cái bóp, nhanh chân bước ra ngoài, khóa cửa lại, bỏ đi. Ông Ba ngồi lại, điên tiết. Cửa khóa, đỡ như bệnh thằng nhỏ chờ trứng thì sao? Đúng là con đàn bà khốn nạn. Ông đã quyết định rồi. Chờ nó về, ông sẽ nhờ địa phương can thiệp để bồng con đi. Dù trả giá ra sao, ông cũng chấp nhận. Ông đã chán chê người đàn bà này lắm rồi. Đến sáng hôm sau lấn mới về, ông Ba giận run người, muốn đánh cô ta. Nhưng ả say mềm, lăn ra ngủ. Ông lặng lặng thu xếp quần áo của mình, thay đồ mới cho con và đem theo cho nó chỉ hai bộ nữa thôi. Về nhà sẽ sắm cái mới. Không cần báo địa phương chi hết. Thằng nhỏ chưa được 6 tháng, ngồi chưa vững, sau này nó không cần biết tới người đàn bà hư đốn đã sinh ra nó nữa. Nhưng khi ông chuẩn bị ẵm con đi, không thèm từ giã lấn thì cô ta tỉnh dậy. Nhìn thấy cảnh đó, cô cười gằn. Ẵm nó đi đâu vậy? Về nhà tôi. Đem về nuôi sau này cho nó hưởng gia tài phải không? Cô đừng hy vọng mình sẽ có phần. Tôi đếch cần. Chỉ tội nghiệp cho ông thôi. Quả nuôi con tu hú. Cô nói gì? Ai quả? Ai tu hú? Tôi nói thằng nhỏ không phải con của ông. Con của tôi với anh Hòa. Cô nói bậy. Ông đi xét nghiệm ADN đi. Nếu là con ông tôi thề sẽ để ông đem đi. Tại sao? Tại sao lại đối với tôi như vậy? Thấy ông già mà khờ. Nên tôi nói thiệt cho ông biết. Tôi lợi dụng ông thôi. Chứ yêu đương gì? Ông đáng tuổi ông nội tôi mà vợ chồng gì ông ơi? Ông còn chút xí quách nào mà đòi có con? Giờ ông ngắm thằng nhỏ đi đi. Tôi đồng ý. Ông khá già mà. Sau này để nó hưởng của cũng xứng đáng. Tôi chỉ sợ ông chết sớm. Các con ông hất hủi nó thôi. Ông Bà bậm môi trợn mắt. Lửa giận bốc lên ngùn ngột. Làm ông tối tăm mày mặt. Sự thật tàn nhẫn vậy sao? Hay là vì sợ ông mang con đi nên lấn cố tình bịa ra câu chuyện này? Hòa là thằng nào? Sao ông chưa từng nghe nói tới? Mà thôi. Ăn thua đủ với hạng người này làm gì? Trách là trách mình. Cứ đâm đầu vào trốn già nhân ngãi non vợ chồng. Để bây giờ thị phi trắng đen lẫn lộn. Bỏ. Bỏ hết về với vợ con thôi. Ông kéo giỏ ra, móc hai bộ đồ của đứa bé quăng lại. Rồi không nói không rằng quay lưng bỏ đi. Trong bụng chỉ nghĩ một điều. Vĩnh biệt nơi này. Vĩnh biệt con đàn bà chắc nết. Vĩnh biệt thằng con hờ mà mình đã thương yêu suốt mấy ngày qua. Tin ông bà Lang quay về ở luôn với vợ lớn, làm cả xóm vui mừng cho bà Ba. Mặc dù cũng không ít lời gièm pha dị nghị. Họ nói ông hết thời mới trồi về với vợ như là cọp lột da quay đầu về núi vậy. Nói sao thì nói, chứ mấy ông bạn già gặp nhau cũng mừng vui hỉ hạ. Ông Tư đọc được tất cả nỗi lòng của ông Ba, nên vừa thương vừa giận. Ông mong có dịp nào đó gặp thử con nhỏ tên Lấn để coi thằng cu tí là con của ai. Nhưng ông Tư không còn có dịp nữa. 5 ngày sau, khi ông Ba về, thì công an Trà Vinh tới nhà bắt ông tạm giam để hỗ trợ điều tra vì phát hiện ra xác chết của Lấn và thằng con trai tại nhà. Công an nói hàng xóm nhìn thấy ông Ba ra khỏi nhà vào buổi sáng ngày 13 tháng 6, thì 3 hôm sau, nghe mùi hôi thối trong nhà, họ mới báo công an. Khi đến xác minh hiện trường, công an thấy Lấn chết vì bị thành ghế đập vào đầu vỡ sọ, còn đứa bé chắc chắn do bị ném thẳng tay xuống nền gạch, máu đọng một vũng lớn đã khô đặc. Hai cái xác bắt đầu trương sình và phân hủy. Cả xóm kinh hoàng khi biết tin này. Không ai tin ông Ba Lang có gan giết người, lại là giết thằng con ruột thịt ông từng mong đợi. Ông Tư nghe tin cũng chạy đến tiễn biệt bạn già, mục đích của ông là nhìn xem có phải ông Ba là hung thủ hay không. Nhưng trong đầu ông Ba trống rỗng, chỉ hiện lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ thằng Hòa? Mà tại sao thằng Hòa giết mẹ con nó chứ? Ông Tư có chút manh mối, cũng biết luôn Hòa là tình địch của Ba Lang và đứa con trai có thể là con của anh ta. Vậy là ông Ba không phải là kẻ giết người 100% rồi. Vậy là bằng mọi cách ông phải bảo vệ cho bạn già của mình. Ông Tư bèn rủ ông A và ông B cùng theo bà Ba Lang qua Trà Vinh để tiện bề theo dõi vụ án. Hai ông già cũng hiếu kỳ nên đồng ý cái rụp. Qua lời kể của ông Ba Lang, công an ra lệnh triệu tập Hòa, nhưng khi đến nhà thì gia đình cho biết Hòa đi đâu hơn cả tuần nay chưa về. Mọi nghi vấn đang đổ về Hòa, thì hôm sau công an phát hiện ra xác Hòa chôn phía sau nhà của Lấn bị chó moi lên. Khám nghiệm tử thi, xác định thời gian tử vong thì chết cùng lúc với mẹ con Lấn. Vậy là ai? Ai mới đúng là thủ phạm? Ông ba tuổi cũng sắp xỉ 70 rồi. Vốn dĩ là một thư sinh yếu đuối không có khả năng giết một trung niên đang sung sức như Hòa. Lại càng không thể đào hố sâu rồi lôi xác từ trong nhà ra sau mà chôn giấu được. Nhưng Lấn quan hệ rộng rãi, gian díu nhiều người, biết đâu mà lần. Công an hỏi ông ba, ngoài Hòa ra, có nghe Lấn nhắc tới ai không? Ông ba thật sự không nghe. À, có làm chuyện lén lút vậy cũng giấu biệt, làm gì dám cho ông biết chứ? Bằng nghiệp vụ của công an, họ phăng đến tận nơi Lấn hay thường lui tới, là nhà cô Lam Tường, một phụ nữ giang hồ lăn lộn, giờ đã hoàn lương, nhưng nếp sống vẫn còn nhiều phức tạp. Lam Tường kể cho công an nghe, Lấn ngoài ông ba Lang ra, còn cặp sách với Hòa và Tân Thẹo. Tân Thẹo quen với Lấn trước khi Lấn sống chung với ông ba. Họ đã chia tay từ lâu, nhưng sau khi cô ả công khai quan hệ với Hòa thì Tân như nổi điên. Nhiều lần kiếm chuyện gây gổ đánh nhau với Hòa. Khi Lấn sinh ra thằng bé trai thì Tân và Hòa đều nghĩ đó là con của mình. Nhưng ai cũng là vua sợ vợ, nên không dám nhìn nhận, đành để ông ba Lang nuôi. Lam Tường còn nói, với ai Lấn cũng thủ thì đó là con của họ, nhưng bảo đừng nói để ba Lang toàn tâm toàn ý lo cho nó. Sau này nó sẽ được chia gia tài. Ông ba già rồi, mấy tăm hơi nữa nên hai người họ cũng đồng ý. Đúng là lòng người không thể dò. Nhưng Lam Tường hoàn toàn không biết gì về chuyện mẹ con Lấn và Hòa bị giết. Công an phát lệnh triệu tập Tân Thẹo. Nhìn Tân, người đàng hoàng sẽ thấy khiếp đảm. Trên mặt, cổ của y toàn những lằn sẹo dọc ngang. Chắc chắn trên mình y còn ghê rợn hơn nữa. Vết sẹo cạnh đuôi mắt kéo con mắt phải trễ xuống, nhìn thật là gian ác. Thoạt nhìn có thể kết luận ngay hung thủ chính là y. Nhưng y oan thiệt hay giả nai cũng khó đoán ra, vì với những lằn sẹo ngang dọc trên mặt khó nhìn thấy biểu cảm của y. Tân Thẹo một mực khẳng định là y có đến hiện trường nhưng chỉ đến gây gổ với Lấn và Hòa thôi, và y cùng Hòa về một lượt, có bản y làm chứng. Y kể lại, Hòa bí mật hẹn y tới để ba mặt một lời với Lấn xem đứa nhỏ thật sự là con của ai. Vì Lấn đã điện báo với Hòa, cô ta đuổi ba Lang đi rồi. Khi Tân tới, thì nghe Lấn thủ thỉ với Hòa thế này. Còn anh chứ còn ai? Không tin anh đi xét nghiệm ADN thì biết liền. Em ở với ông Lang quá lâu. Chẳng lẽ lại không phải con ông sao? Lấn trề môi khinh khỉnh. Chả đó mà năn gì nổi mà có con. Em gạt trái thôi. Nhưng thằng Tân thì sao? Trời, cha Tân thấy gớm chết mồ, ai mà thèm? Không thèm ăn nằm với nó. Không ăn nằm với nó sao nó nhìn con được? Nó hãm hiếp em đó anh ơi. Nó giang hồ mà, em dám chống lại sao? Nếu thằng bé là con anh, vậy anh mang nó về nhà nhé. Không được, vợ con anh sẽ ghẻ lạnh với nó. Con em nuôi nổi. Trước có ông Lang lo, bây giờ chỉ mình em bỏ đói thằng nhỏ hả? Anh mắc cười, miễn sao sau này em giao nó lại cho anh trắng trẻo mập mạp là được. Nếu thương con thì anh chu cấp phụ em nuôi con là ổn rồi. Nhưng thằng Tân nó cũng nói là con của nó mà. Chuyện này để em giải quyết. Ai lại muốn con mình có một người cha mặt mày như ác quỷ, quá khứ tồi tệ chứ? Hòa kín đáo mỉm cười. Tân đứng ngoài giận run từng thớ thịt, muốn đạp cửa xông vô, vặn cổ con đàn bà khốn kiếp, nhưng cố nén lại cho đóng trọn vở kịch đã cùng dàn dựng với Hòa. Hòa nói một hồi rồi ra về thế chỗ của Tân. Chờ chừng 20 phút thì Tân gõ cửa. Lấn nhìn thấy y, bèn vồn vã kéo salon ngồi rồi ngả vào người Tân. Nhìn thấy hai ly nước trên bàn, Tân giả vờ hỏi. Bơi có khách hả? Khách khứa gì anh ơi? Trà Lang bày từ hôm qua tới nay bữa em chưa dọn. Xiềng quá ha? Mắc mỏ gì không biết. Này sao dám tới đây vậy? Ai ăn mà không dám? Không sợ ba Lang hả? Mắc gì sợ trái? Cảm ơn trái nuôi dùm thằng nhỏ thôi. Nó đâu rồi? Nó ngủ rồi. Anh coi nó giống anh ghê chưa? Mấy đứa con của anh chưa chắc đứa nào giống anh hơn nó. Giống cho bà Lang thì có. Rồi, hồi anh chưa bị Thẹo đẹp trai không ai đẹp qua. Biết bao nhiêu đứa con gái mê cũng bởi vậy cho nên. Ngừng ngay, cấm nhắc tới mấy chuyện đó. Nhưng hôm nay đến đây chi vậy? Có chuyện gì kêu em là được rồi. Định bàn với em, anh muốn đưa thằng nhỏ về. Lấn giật nảy người. Cớ gì mấy hôm nay, cha nào cũng muốn bắt đứa nhỏ đi là sao ta? Cô la lên, đừng hòng. Mặc dù là con của anh, nhưng do em sinh ra, em phải nuôi dưỡng nó để tuổi già không cô quạnh, không ai có quyền bắt nó đi. Có ai muốn bắt nó đi nữa sao? Em nói vậy đó, ít nhất cũng là ông Lăng. Vậy em nói thật cho tôi biết đi, có đúng nó là con ruột của tôi không? Khẳng định đi. Đúng. Cô có dám viết giấy cam kết với tôi không? Giấy cam kết gì? Đừng có dụ, viết xong anh lấy cớ đó bắt con hả? Vậy cô dám khẳng định nó không có quan hệ máu mủ với cha Hòa không? Khẳng định. Được, vô đây đi ông Hòa. Hòa lừ đừ đi vào, đôi mắt hằn lên những sọc đỏ lòng trắng, lấn khiếp vía trừng trừng nhìn cả hai. Cô ta biết mình bị gài bẫy rồi, còn đang bối rối chưa biết phản ứng ra sao thì ăn ngay hai cái bạt tai của Tân Thẹo. Lấn sừng vừng, Hòa táng thêm hai cái bạt tai nữa, năm ngón tay in vào hai má đỏ dần, khóe miệng ứa máu. Tấn hỏi gằn, mày khẳng định cho tụi ta biết, thằng nhỏ là con ai? Con của tôi đẻ nó ra thì nó là con của tôi. Nhưng ba nó là ai? Hỏi nhưng tụi tao thừa biết mày không có câu trả lời. Thứ đàn bà lang chạ như mày, làm sao biết nó là con của ai chứ? Không chừng ngoài ba đứa tao ra, mày còn nói nó là con của ai nữa đó. Lấn cười ngặt ngoẽo, khinh thị. Ừ, hai ông nhìn lại mình đi. Bản mặt hay ông vậy đẻ ra được thằng nhỏ dễ thương như vậy sao? Nhìn là biết con của ông ba lang rồi, hỏi cũng bằng thừa. Mày khốn kiếp thiệt. Nhưng tụi tao cũng không thèm ăn thua đủ với mày làm gì. Bất quá xem mày như con đĩ mặt hạng vậy thôi. Tin tức này tung ra ngoài để coi từ giờ mày sống ra sao cho mày biết. Tân và Hòa hùng hổ ra về. Giữa đường Tân gặp bạn rủ đi nhậu nên chia tay Hòa. Công an xác minh thì đó là sự thật. Nghĩa là sau khi gặp Tân, Hòa đã an toàn ra về. Nghĩa là có khả năng Hòa đã quay lại. Nhưng giết Hòa thì là ai? Và mẹ con Lấn với Hòa ai là người chết trước? Lẽ nào Lấn giết Hòa, chôn xác, sau đó mới bị kẻ khác sát hại? Vậy thì ông Ba Lang hoàn toàn đứng ngoài vụ thảm sát này. Nhưng tạm thời chưa tha bổng ông vì cố tình để thủ phạm khinh suất mà lộ diện. Bà Ba Lang, ông Tư, ông Ba, ông B, theo lời ông Ba, đến xin xác nhận đứa nhỏ về chôn cất vì ông biết nó rõ ràng là con của ông. Trong đôi mắt già nua sau vụ việc ứa ra những giọt nước hối tiếc. Khi bốn người tới công an để xin giấy xác nhận thì gặp Lam Tường đang cho lời khai. Lam Tường khoảng hơn 30 tuổi, nét mặt nhìn rất quen thuộc. Khi gặp bà Ba, cô ta ngây người ra nhìn. Lúc đó cả bốn người mới phát hiện ra cô ta có khuôn mặt phảng phất giống những đứa con gái của bà ta. Bà Ba chợt lạnh mình, còn ông Tư mơ hồ đoán ra được việc gì. Ông để ông Ba, ông B và bà Ba làm thủ tục nhận xác, còn mình ngồi im lặng trên ghế đối diện Lam Tường. Cảm nhận đầu tiên của ông đối với cô, hình như cô có một tình cảm gì đó lạ lắm, rất gắn bó với bà Ba. Ông Tư tin chắc cô là con riêng của ông Ba với ai đó đã rớt lại trên con đường trăng hoa của mình. Lam Tường cũng trả lời công an xong, cô ngồi lại, dựa lưng vào tường, không chú ý đến ông Tư, mà mắt cứ dán vào bà Ba. Ông Tư đọc được cô suy nghĩ trong đầu. Bà ấy trông hiền và phúc hậu quá. Hèn chi mẹ mình bao nhiêu năm vẫn nhẫn nhịn sống cảnh vợ tạm chồng hờ với ông ta, mà chưa từng đòi hỏi danh phận. Nếu như ông ta đừng có quá ham muốn xác thịt, bà đâu cũng yêu, chắc mẹ mình cũng không lâm vào cảnh này. Từ ngày ông mê mẩn con nhỏ Lấn, ông đã bạc đãi, phụ tình mẹ, phụ cả vợ lớn, chỉ vì mong mỏi có đứa con trai. Cho nên khi sinh ra mình, mẹ cũng không nói cho ông ta biết. Mình ở với ngoại bao nhiêu năm, cho đến khi ngoại chết, thì bỏ đi làm gái, chứ không thể mở với mẹ. Nếu như con Lấn không quá quát tự tìm tới gây rối và chọc tức mẹ, thì mình cũng không quản cuộc sống của mẹ làm gì. Mình không ưa ông ta, ai cũng nói mình giống ông nên mình ghét bản mặt của mình lắm. Sở dĩ mình kết thân với con Lấn, chứa chấp nó, để nó lang trả thằng này thằng khác cho ông ấy thức tỉnh mà về với vợ lớn. Thỉnh thoảng đến thăm mẹ là mình mãn nguyện rồi. Đến khi nó sinh cho ông được đứa con, thì mình định bỏ mặc kệ nó. Nhưng nó dám cả gan tới nhà lăng mạ mẹ mình rằng không biết đẻ chừa thì đừng hòng tranh giành với nó. Mà mẹ mình có tranh giành gì với nó cho cam. Bà bị bệnh tim, không chịu nổi những lời sỉ nhục của nó, nên nổi cơn đau tim mà chết. Từ đó mình hận nó, chỉ mong cho nó tán ra bại sản, thân bại danh liệt, bị mọi người xa lánh. Mình muốn giết nó trả thù nhưng không có dịp ra tay. Mình cố tình giấu không cho nó biết về nguồn gốc của mình. Khi nghe nó cười chê lão già và mẹ mình điên tiết. Đến lúc đó, nó nói nó đã đuổi lão già đi rồi, thì mình quyết định cho nó một bài học. Mình xúi giục Hòa và Tân Thẹo vạch mặt nó. Với tinh khí của Tân Thẹo, việc thanh toán nó là chắc chắn. Nhưng khi Hòa về quán kể lại, thì ra hai người họ đã bỏ cuộc vì khinh, thì mình lại cảm thấy hụt hẫng. Vậy là mình ra sức khích bác Hòa, nói nên tới cướp con về, mặc kệ nó, coi như trừng trị con đàn bà chắc nết. Hòa vốn mê mình dùng mỹ nhân kế dụ hắn, và mình âm thầm đi theo sau. Đứng ngoài đường lâu quá, có khả năng hai người làm hòa, vì miệng lưỡi của con này ngọt như đường phèn, nên mình đi vào nhà. Vừa tới cửa, bỗng Hòa hầm hừ đi ra. Mình nép vào thân cây, đợi hắn đi khuất thì gõ cửa. Lẫn thấy mình thì mừng rỡ, nó năn nỉ mình ở lại ngủ với nó vì Hòa hâm. Nếu không cho hắn bắt con, hắn sẽ giết nó. Mình vừa vui vẻ đồng ý. Sau đó ngồi tâm sự với nó. Mình hỏi thằng bé thật sự là con ai. Nó nói con ông bà làng. Mình nổi giận lôi đình tuôn ra cho nó biết hết sự thật mình là con gái của ông ấy. Nó đã đối xử với mẹ mình ra sao. Tưởng đâu nó kinh sợ, ai dè nó đứng bật dậy cười the thế. Rồi bưng thằng nhỏ lên, tuyên bố một cách man dợ. Tao giết thằng nhỏ này rồi chi hô mày giết, cho mày ở tù mọt gông. Mình hoàng kinh giật đứa nhỏ lại. Nó chỉ chờ có dấu tay mình chạm vào thằng bé là liền tức khắc nó nhấc bổng thằng bé lên. Dùng hết sức lực ném mạnh đứa nhỏ xuống đất bề sọ. Máu tươi văng tung tóe. Mình run bần bật, còn nó dường dưng như không. Khi nó xoay người định chạy ra chi hô lên, thì mình không kịp suy tính gì nữa, cầm cái ghế nện vào đầu nó. Nó rú lên một tiếng rồi lăn ra chết tươi. Mình điếng hồn định bỏ chạy ra ngoài, mặc kệ hai cái xác chết, nhưng bỗng có tiếng kêu cửa. Mình chộp luôn con dao trên bàn thủ thế. Cửa nó không khóa nên kẻ kia đẩy bước vào. Thì ra là Hòa. Ban đầu mình định dùng tình cảm để nhờ Hòa phi tang dùm hai xác chết. Nhưng hắn ta buộc mình đi đầu thú. Đầu thú thì sẽ gánh thêm tội giết thằng bé mới 6 tháng tuổi nữa. Năn nỉ hoài coi bộ không xong. Mình canh lúc hắn sơ ý, lội thẳng con dao vào ngực trái của hắn. Chắc là mình đâm trúng tim ngay, nên hắn không kịp la, đã lăn ra chết tốt. Nhà lấn có hố rác rất sâu phía sau, mình không cần đào bới gì cả, chỉ lôi Hòa ra sau chôn xuống, sau đó lau sạch dấu vết rồi bỏ về. Không ai nghi ngờ mình. Mình khai tân và Hòa ra, họ muốn làm gì thì làm, coi như mình đã trả thù cho mẹ, và phần nào cho người cha phong lưu bội bạc của mình rồi. Ông Tư nghe trong lòng tê tái, không biết phải xử sự làm sao cho hợp tình, hợp lý. Nếu như bà làng biết Lam Tường là con gái của mình thì sao nhỉ? Mẹ của Lam Tường cũng ngộ, nghĩ rằng bà làng thích con trai, nên khi sinh con gái bà cũng không cho ông nhìn con. Lam Tường vì vậy mà dấn bước vào giang hồ, nên khoảng cách với cha mẹ ngày càng xa hơn. Lam Tường không thành kiến với vợ cả của cha mà lại có phần kính trọng. Nếu như bây giờ ông nói sự thật này ra thì tội giết hai mạng người là rất lớn, Lam Tường có gánh nổi không? Nhưng chuyện giết người là sự thật thì không thể bưng bít. Giết người đền tội là chân lý xưa nay, mặc dù thứ cặn bã như lấn, sống cũng chật đất. Thứ đàn bà sinh con bản thân cũng không biết con ai, dám quăng con cho chết. Nghĩ ra trên đời không có được mấy người như cô ạ. Lần đầu tiên ông Tư cảm thấy khả năng nhìn thấu, khả năng đọc được tư tưởng của người khác lại phiền phức như vậy. Vụ án này dính vào cũng khó, mà không dính vào cũng không xong. Cuối cùng, ông quyết định không nói một câu, vì ông đâu có quyền tham gia vụ án. Nếu chỉ là những vụ vặt trong xóm ấp để giữ gìn trị an hòa bình cho xóm giềng, thì ông sẵn sàng. Còn quyết định số phận của một con người thì ngoài khả năng của ông rồi. Chuyện đó để những người có thẩm quyền lo. Nghĩ cho cùng, mọi lỗi lầm này đều do ông Ba Lang mà ra. Chính vì vậy, sau khi mọi việc lắng xuống, ông sẽ kể hết cho Ba Lang nghe, buộc Ba Lang phải đi nhìn nhận lại Lam Tường để an ủi vong linh người bạn tình quá cố mà ông đã làm hỏng cả đời người ta. Và một điều nữa rõ ràng, ông Ba Lang chỉ có thể có con gái mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 chuyện Khả Năng Nhìn Thấu của tác giả Lê Nguyệt, với những diễn biến của những vụ án mà ông Tư tham gia, và rất khó cho ông Tư. Nếu như là quý vị rơi vào cái tình huống của ông Tư thì không biết là sẽ xử lý như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả một đêm ngon giấc.